Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, trang 1123. Nơi này có thể hay không thấy Tề Thủy Hàn? Hắn trong chốc lát là muốn từ chỗ nào tới a? Lý Tĩnh Di lặng lẽ cùng bên cạnh thị nữ nói chuyện. Hướng nàng dò hỏi thế nào mới có thể càng tốt mà thấy Tề Thủy Hàn, thật không hổ là thiếu chủ. Lá gan chính là đại a, ngụy trang thành hình ảnh thanh tú tiểu soái ca nghe mặt sau thanh âm yên lặng mà phun tào nói, hắn nhìn xa hoa thuyền lối vào. Bên kia cung tiễn thủ thực hiển nhiên đã đổ không được từ bên ngoài ùa vào tới như vậy những người. Này, loại này thời điểm hắn đảo cũng không sốt ruột. Ngược lại là đã sớm đoán trước tới rồi bộ dáng. Tùy tay liền thả chạy một con ghé vào trên bàn tiểu chim hoàng oanh. Làm nó bay về phía phương xa, hoa diện hiện tại ở đâu? Giang Liên Hoán ở phía sau chạy một đoạn lúc sau có chút lạc đường. Rốt cuộc hắn cũng không phải thường xuyên tới cái này địa phương, liền ở hắn muốn cắn răng lao tới. Một phen, đuổi theo phía trước Hoa Vinh Nguyệt, hỏi một chút hắn rốt cuộc ở đâu khi... Hắn bên người Tề Thủy Hàn, bỗng nhiên thay đổi một phương hướng, nghĩa vô phản cố hướng tới nơi đó vọt qua đi, ân. Giang Liên Hoán lúc ấy liền có chút mờ mịt, hắn tâm nói ngươi liền như vậy xác định hoa diện ở nơi đó. Tề Thủy Hàn tại đây quay 7 vặn 8 hẻm nhỏ giữa thập phần linh hoạt, thậm chí đều không có đi theo phía trước Hoa Vinh Nguyệt đi. Mà là chính mình đi rồi một cái lộ ra tới, Giang Liên Hoán càng cùng trong lòng liền càng cảm thấy kỳ quái, hắn đột nhiên cũng quay lại phương hướng, quyết đoán từ bỏ đi theo Hoa Vinh Nguyệt, mà là hướng tới Tề Thủy Hàn phương hướng đuổi theo qua đi, dọc theo đường đi Giang Liên Hoán liền đi. Theo Tề Thủy Hàn như vậy, quay 7 vặn 8 đã đi tới. Chờ đến hắn thấy trước mặt kia gác mái thời điểm, chính hắn đều cảm thấy có chút huyền huyễn, này sao hồi sự? Như thế nào thiên hạ đệ nhất kiếm khách cư nhiên đối hoa phố cái này địa phương như vậy quen thuộc? Hay là thời buổi này kiếm khách đều không đi cao lãnh lộ tuyến mà là đi phong lưu lộ tuyến? Giang Liên Hoán nhìn về phía Tề Thủy Hàn ánh mắt sinh ra một tia quái dị. Tề Thủy Hàn nhưng thật ra không sao cả. Hắn quay đầu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Liên Hoán đến. Ngươi chuẩn bị cùng ta tới khi nào? Giang Liên Hoán nghe cái này ngữ khí sửng sốt. Nhưng ngay sau đó năm đó ở Lục Phiến Môn khi kia không biết xấu hổ khí chất liền đem ra. Ta nhưng không có đi theo ngươi. Ta chẳng qua là đi dạo. Cho nên mới tới chỗ này, Tề Thủy Hàn cũng cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra không có cùng Giang Liên Hoán so đo, mà là đem đầu chuyển qua đi tiếp tục nhìn mặt trên, hào. Hiện tại có thể đem cửa mở ra. Trần Lệ vừa mới thu được chim hoàng oanh mang đến thư tín. Hắn quay đầu đối với chính mình thủ hạ nói, hoa diện cái kia ngu xuẩn hiện tại đã hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Cho nên hiện tại cái này thời cơ phóng bên ngoài đám kia người tiến vào tốt nhất, hoa diện hiện. Tại ở đâu đâu? Hắn thuộc hạ người kia thuận miệng hỏi một câu, hắn đang ở Bồi Lâm Thất Á. Trần Lệ cười lạnh một chút nói, trong chốc lát mở cửa thời điểm, chúng ta liền cùng nhau tiến lên. Đám kia người ta trước đó đều đã nói chuyện, bọn họ đều nhận thức ta, cho nên các ngươi nhất định phải chạm đến ly ta rất gần. Nếu không sẽ dễ dàng bị ngộ thương, tốt, không có vấn đề. Thuộc hạ áp lực trong giọng nói hưng phấn nói, Trần Lệ đi tới trước cửa. Cứ việc cách một tầng thật dày môn, hắn vẫn là có thể nghe thấy mặt sau đinh tai nhức óc thanh âm, đám kia các thủ hạ của hắn đều gắt gao vây quanh ở hắn bên người, hận không thể đem chính mình dùng một cây dây thừng cùng Trần Lệ cột lên. Liền sợ hãi đến lúc đó không cẩn thận ngộ thương đến bọn họ. Trần Lệ đặc biệt bình tĩnh đi tới cửa, ngữ khí bình tĩnh mà nói, trong chốc lát ta liền phải mở cửa, vẫn là câu nói kia, ly ta càng gần càng tốt, hắn bên người người đều điên cuồng gật đầu. Mà đúng lúc này, người bên cạnh một phen tách ra môn xuyên, bên ngoài hình người hồng thủy giống nhau vọt tiến vào. Ai, phía trước môn như thế nào khai? Nguyên bản Đường Liễu Nhụy còn ở phía sau có chút nôn nóng. Kết quả đột nhiên liền phát hiện môn chính mình mở ra, cửa mở về sau. Đứng ở đằng trước chính là một cái diện mạo tương đối âm trầm nam tử. Hắn nhìn hướng hắn xông tới mọi người. Biểu tình bình tĩnh có chút quá mức. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Liễu Nhụy nhìn hắn ánh mắt, thậm chí cảm thấy chính mình cũng không phải ở chỗ này, mà là ở một cái yên lặng sông nhỏ bên. Cái kia sắc mặt bình tĩnh nam nhân nhìn trước mặt hướng hắn. Dũng lại đây người, không những không có một tia muốn trốn tránh ý thức, ngược lại cầm kiếm vọt qua đi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi đó. Vô số người đều theo bản năng bắt đầu vận công, sau đó sôi nổi hướng tới nam nhân kia ra tay, nhiều như vậy người ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ có một ít hỗn loạn. Cho nên có chút người liền đánh tới bên cạnh người trên người. Nhưng ở Đường Liễu Nhụy bọn họ xem ra, nam nhân kia cùng với hắn bên người đám kia người không chút nào cố kỵ đi phía trước hướng. Cơ hồ có thể xưng là dũng mãnh không sợ chết, có như vậy trong nháy mắt. Đường Liễu Nhụy đột nhiên cảm thấy Hoa Diện thật là một cái thực đáng sợ nam nhân. Cho dù là như bây giờ, còn như cũ có một đám người chịu vì hắn mà khăng khăng một mực, cái kia trước hết đẩy cửa ra nam nhân ở mọi người ra tay chung ngã xuống, nhưng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn ngã xuống đi thời điểm, khóe miệng giống như còn treo một tia quỷ dị cười lạnh. Chương 621 quen tai, đánh còn rất náo nhiệt sao? Hoa Diện nhìn cửa kia kịch liệt cảnh tượng nói, Lý Tĩnh gì cũng trộm đi theo nhìn nhìn, sau đó đã bị kia ập vào trước mặt huyết tinh cảm cấp hoảng sợ, này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy. Gần quan sát nhiều như vậy người tụ ở bên nhau chém giết, Hoa Diện như cũ thập phần bình tĩnh bộ dáng, thậm chí còn cho chính mình phao ly trà. Lý Tĩnh Di trong lòng lại tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Giống như trừ bỏ nàng ở ngoài, tất cả mọi người có mắt không tròng bộ dáng. Thật giống như chuyện này cũng không có cái gì, rất xinh đẹp cảnh sắc. Một cái trên trán có con bướm xăm mình nữ nhân đã đi tới, cúi đầu đối với Hoa Diện nói, nếu này nhóm người hôm nay buổi tối đều biến mất, như vậy liền càng xinh đẹp. Lý Tĩnh Di lựa chọn yên lặng xúc ở bình phong mặt sau. Đối với bên cạnh nói một câu đều không xen mồm, dù sao nàng đêm nay duy nhất nguyện vọng chính là thấy Tề Thủy Hàn. Nàng chạy lại chạy không được, cũng chỉ có thể an tĩnh ngốc tại nơi này không cần gây chuyện, sao lại thế này? Này nhóm người như thế nào đột nhiên công kích chúng ta? Đi theo Trần Lệ cùng nhau lao ra đi đám kia người đều choáng váng. Bọn họ hoàn toàn là nghe Trần Lệ mệnh lệnh. Dán muốn nhiều chết, có bao nhiêu chết. Kết quả bị đánh tất cả đều là bọn họ này nhóm người. Hết chương.